ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 356, phi ưng tái sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đi thần nông giá trước dạ vị minh xác thực cần phải cố gắng chuẩn bị một chút. Đầu tiên, hắn ở Tô Châu Khải Linh cửa hàng quan tài đặt hàng chiếc kia giá gốc 1 vạn kim vip đánh gãy sau khi 8.000 kim lưu ly quan cần ngày mai mới có thể giao phó số dư cũng lấy hàng. Ngoài ra, đang làm chết Điền Bá Quang lúc trước, hắn còn nhận một đống lớn cùng với có liên quan nhiệm vụ, ở sau khi hoàn thành vẫn chưa kịp về thần bộ ti đi giao phó. Trước chỉ mới nghĩ bán đấu giá kiến băng lệnh cùng mua Hoàng Hà Kim Lý Ngư sự tình, kết quả đưa cái này đã quên, bây giờ hai chuyện lớn cũng đã thuận lợi xong xuôi, cũng là thời điểm đem cột nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ đều từng cái dọn dẹp một chút. Mà này một thanh không quan trọng lắm, rồi lại là để dạ vị minh kiếm lời một số lớn EXP cùng với sắp tới 10 vạn điểm tu vi và tiếp cận 1.000 kim món tiền nhỏ tiền. Ở tu vi phương diện này so với tiền lời còn chưa đủ lấy để hắn sắp hiện ra có bất kỳ một môn võ công thăng cấp, có điều mới vừa tới sổ cái kia một số lớn EXP, đúng là để cấp bậc của hắn tiến thêm một bước nữa, đạt đến level 39 hoàn toàn mới độ cao, khoảng cách triệu vương phủ nhiệm vụ cần thiết level 40 cửa ải lớn cũng chỉ còn lại level 1 chênh lệch. Mà chém giết Điền Bá Quang mang đến lượng lớn công huân, càng làm cho dạ vị minh từ một cái nho nhỏ lục phẩm bộ đầu thăng cấp thành ngũ phẩm bộ đầu, khoảng cách tứ đại thần bộ bên trong triển chiêu cũng chỉ cách biệt một cái cấp bậc. Thăng quan sau khi các loại phúc lợi tùy theo tăng lên, mang vào chỗ tốt nhiều, rõ ràng nhất chỗ tốt chính là môn phái phúc lợi được toàn diện thăng cấp. Mỗi tháng ngoại trừ tiền lương ở ngoài còn có thể lĩnh một bút cố định miễn phí đan dược, hơn nữa môn phái phòng luyện công mỗi tháng cũng có thể hưởng thụ 30 giờ miễn phí dùng thử thời gian. Loại này phúc lợi, nhưng là bọn họ phái không thể nắm giữ. Đang quyết định những này sau khi, dạ vị minh lại sẽ nhiệm vụ có liên quan món đồ trọng yếu hắc ngọc đoạn tục cao, ngọc phong tương cùng Hoàng Hà Kim Lý Ngư cùng nhau tồn vào thần bộ ti trong kho hàng. Cũng không cần lo lắng đồ vật biến chất hoặc là cá chép tử vong vấn đề, bởi vì môn phái nhà kho rồi cùng player bên người bao quần áo như thế, đều là loại kia có thể cố định thời gian không gian độc lập bỏ vào thời điểm ra sao, nắm sau khi đi ra chính là ra sao. Giải trừ đem bảo vật đeo ở trên người nỗi lo về sau, dạ vị minh đang chuẩn bị trở về chính mình tư nhân nhà trọ nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, lại bị Du Tiến cho gọi lại. Không rõ a, Du Tiến cái này mặt sắt hán tử đối với hắn xưng hô vẫn là như vậy như quen thuộc. Ta nghe nói ngươi cho tới Tây Vực Thánh Dược chữa thương hắc ngọc đoạn tục cao, có thể có việc này. Dạ vị minh nghe vậy không khỏi sững sờ theo một mặt khó chịu hỏi ngược lại. Du thống lĩnh có thể nhìn thấy ta tư nhân trong kho hàng đều có món đồ gì? Cũng không thể, Du Tiến lắc đầu giải thích, có điều ngươi ở núi Võ đang dùng nó đến chữa khỏi Du Đại Nham tứ chi, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Nói xong, còn ý tứ sâu xa bổ sung một câu. Ở núi Võ đang, có ta người, ta ít nghe Du Tiến nói như vậy, dạ vị minh không khỏi đối với cái này mặt sắt hán tử nhìn với cặp mắt khác xưa lên. Liền ngay cả võ đang loại này danh môn chính phái cũng đã xếp vào cơ sở ngầm, cái tên này cũng là một cái lang diệt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hợp với hàng này tấm kia bị che chặn lên mặt cùng rõ ràng bị gieo vạ quá cổ họng, không khỏi để dạ vị minh nghĩ đến trước hắn gặp một cái khác có thể gọi lang diệt nhân vật trong vở kịch Phạm Diêu. Lại nói trước mặt mình hàng này, sẽ không phải cũng là tự hủy dung mạo lẻn vào thần bộ ti nằm vùng chứ? Suy nghĩ một chút, dạ vị minh cảm giác chuyện này có vẻ như cùng mình quan hệ không lớn, cũng không tồn tại cái gì xung đột lợi ích, đơn giản liền không còn đi xoắn suýt những chi tiết này vấn đề. Hắn yêu thích ở núi Võ đang xếp vào cơ sở ngầm là chuyện của hắn, chỉ cần không phải có thể bất cứ lúc nào nhòm ngó chính mình tư nhân nhà kho là tốt rồi. Gật gật đầu, dạ vị minh thản nhiên thừa nhận nói. Ngươi nói không sai, trên tay ta xác thực có 4 phần hắc ngọc đoạn tục cao, Du thống lĩnh hỏi cái này là. Keng, Du Tiến hướng về ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Phi ưng tái sinh, phi ưng tái sinh tìm danh y tìm thuốc hay cứu chữa hai tay bị phế đại lực thần ưng bạch triển cơ nhiệm vụ kỳ hạn không nhiệm vụ khen thưởng, Du Tiến đem chỉ điểm ngươi đem Thê Vân Tung tăng lên một đẳng cấp. Có hay không nhận nhiệm vụ, có không nhiệm vụ này khen thưởng đúng là để dạ vị minh rất là bất ngờ, với trước mắt cái này Du thống lĩnh cũng không khỏi sinh ra một loại nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Không nghĩ đến hắn vẫn còn có bản lĩnh như thế này, thậm chí ngay cả phái võ đang Thê Vân Tung cũng có thể chỉ điểm. Cho tới nói đến thăng cái môn này võ công một đẳng cấp, lời giải thích dạ vị minh nhưng là có chút không phản đối. Ta hiện tại đã đem Thê Vân Tung đẳng cấp tu luyện được rất cao, Du thống lĩnh xác định có thể chỉ điểm. Đối với dạ vị minh đưa ra nghi vấn, Du Tiến chút nào cũng không có nổi giận, chỉ là bình tĩnh nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này, còn lo lắng ta gặp mau nhiệm vụ của ngươi khen thưởng hay sao? Nhớ kỹ, nơi này dù sao cũng là thần bộ ti, ta nhiệm vụ cũng là đại biểu hoàng thủ tôn phân phát, đừng nói ta bản thân đối với võ đăng thê vân tung thân pháp khá có tâm đắc, coi như ta thật sự chỉ điểm không được ngươi, không phải còn có hoàng thủ tôn đó sao? Nói tới cũng đúng, gật gật đầu, Dạ Vị Minh trực tiếp lựa chọn nhận cái này đối với hắn mà nói cũng không tính khó khăn nhiệm vụ. Đồng thời lấy chắc chú ý, chờ quay đầu lại xương vỡ công tác liền giao cho Đao Muội tới làm, cũng dặn nàng động thủ thời điểm không muốn do dự, làm sao đau bóp thế nào. Một cái nào đó chính nghĩa vô tư thiếu niên thiện lương danh bộ, đến nay còn ghi nhớ mối hận năm đó bị Bạch Triển Cơ tính toán sự tình đây. Có chuyện thì lại trường, không nói chuyện thì lại ngắn. Ở trước khi lên đường một ngày này nhiều thời giờ bên trong, Dạ Vị Minh ngoại trừ đi cửa hàng quan tài lấy hàng ở ngoài, hầu như đều là ở môn phái phòng luyện công bên trong vượt qua. Nguyên bản, đối với môn phái phòng luyện công tu luyện bổ trợ hiệu quả, Dạ Vị Minh cũng không phải là rất để ý, nhưng ai bảo hiện tại có miễn phí thời gian tu luyện có thể dùng đây. Ôm, không cần Bạch không cần, cùng, có tiện nghi không chiếm khốn kiếp. Ý nghĩ, hắn ở trước khi lên đường liền đem tháng này phòng luyện công miễn phí thời gian sử dụng toàn bộ dùng hết. Đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau khi, Dạ Vị Minh ở ước định ngày sáng sớm liền cùng Đao Muội sẽ cùng chính thức đặt chân Trung Nguyên trên mặt đất thần bí nhất thần nông giá bên trong phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh nguyên bản dự định là đi sớm về trễ, dựa vào hắn đang tu luyện thê vân tung sau khi tăng lên dữ dội gấp đôi tốc độ cấp tốc chạy tới độc cô cầu bãi nơi chôn xương, nắm hoàn hảo nơi sau khi lại cấp tốc rời đi tận lực không đi trêu chọc phiền phức không tất yếu. Nhưng tiến vào thần nông giá sau khi hắn mới bất đắc dĩ phát hiện trước hắn vẫn là đem cái này vị trí Trung Nguyên nhân loại vùng cấm nghĩ đến quá mức đơn giản. Mới vừa tiến vào thần nông giá không lâu, Dạ Vị Minh cùng Đao Muội liền tao ngộ một đám địa lang tập kích, đột nhiên không kịp chuẩn bị, Đao Muội trên đùi còn bị loại này ẩn sâu cùng lòng đất sinh vật cổ quái cho cắn một cái. Tuy rằng hai người cuối cùng vẫn là dựa vào cường hãn thân thủ, đem cái đám này con số hơn trăm level 43 dã quái chém giết sạch sành xanh, thậm chí còn tiện thể diệt đi chúng nó bên trong đẳng cấp lên đến level 53 lang vương. Nhưng trải qua này chiến dịch không chỉ trì hoãn hai người hành trình, cũng để bọn họ đối với mảnh này rừng rậm nguyên thủy, sinh ra trước nay chưa từng có lòng kính nể. Trải qua cùng địa lang một phen chiến đấu, thời gian trực tiếp từ sáng sớm bị bắt đến sắp tới buổi trưa. Từ bỏ mạo hiểm đi vội mà quyết định vững vàng, Dạ Vị Minh điều ra bản đồ tra liếc mắt nhìn sau khi nói rằng. Từ nơi này đi về phía đông, bên ngoài ba dặm có một dòng sông, chúng ta đi bên kia muốn ăn một chút gì, sau đó sẽ dọc theo sông mà lên, con đường gặp đối lập tạm biệt rất nhiều. Đao Muội tiện tay đem lang vương thi thể cất đi, nói theo. Ngươi dẫn đường, ta chỉ phụ trách theo ở phía sau là tốt rồi. Đến thăm nghiên cứu đi tới con đường, Dạ Vị Minh căn bản cũng không có chú ý tới Đao Muội hành động này, ở xác nhận nàng trên đùi thương thế đã khỏi hẳn sau khi, liền dẫn đầu triển khai thân pháp hướng về dòng sông phương hướng bước đi. Có trước giáo huấn, hai người hành động lên đều vô cùng cẩn thận, dọc theo đường đi có gặp phải hai lần rắn độc mãnh thú tập kích cũng không có trúng chiêu. Đao kiếm cùng xuất hiện bên dưới, rất nhanh liền giải quyết đi những này đơn độc xuất hiện uy hiếp, một đường hữu kinh vô hiểm đi đến bờ sông một bên. Thần nông giá bên trong địa hình phức tạp mà tràn ngập nguy hiểm, thậm chí liền ngay cả phong thanh dương cung cấp trong địa đồ cũng không có đánh dấu trước mắt con sông này cụ thể tên gọi. Có điều nước sông xem ra đúng là trong thấy cả đáy, có vẻ vô cùng sạch sẽ. Đứng ở trên bờ, liền có thể thấy rất nhiều màu đỏ thắm con cá ở bên trong nước nô đùa. Mà lại thấy đến những con cá này sau khi, Dạ Vị Minh nhưng không khỏi khẽ nhíu mày, tựa hồ phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Đao Muội là một cô gái, tuy rằng hung một chút nhưng cũng đồng dạng có cô gái nghiệp dư thiên tính. Đuổi hơn nửa ngày con đường, lại trải qua một hồi khốc liệt ác chiến, tuy rằng thành tựu player sẽ không bị làm cho mặt mày xám xịt nhưng trong lòng ảnh hưởng vẫn là bức thiết muốn tìm một chỗ tắm một chút tay cùng mặt. Giờ khắc này nhìn thấy như vậy nước sạch nguyên, lúc này liền ở bờ sông ngồi xổm xuống, đem tay áo vén lên thật cao, liền chuẩn bị đưa tay đi chứa nước rửa mặt. Nhưng không ngờ ngón tay mới vừa tiếp xúc được mặt nước chỉ liền lập tức treo lên một tầng băng xương, đồng thời cấp tốc hướng về nàng chỉnh cánh tay lan tràn tới. Mà quen thuộc với đem cảm giác đau đớn hệ thống 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn mở nàng, càng là không nhịn được lập tức kinh ngạc thốt lên. Ai nha, này nước thật buốt a, nghe được Đao Muội kinh ngạc thốt lên, Dạ Vị Minh lập tức quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trong nước màu đỏ con cá cũng ở Đao Muội ngón tay tiếp xúc được mặt nước một viên đồng thời đình chỉ bơi lội, sau một khắc đã tranh nhau chen lấn hướng về nàng nhào tới. Đao Muội tuy rằng ngay đầu tiên lùi về sau né tránh, nhưng chịu đến trong nước hàn khí ảnh hưởng, phản ứng vẫn chậm nửa nhịp, trắng nõn tay như ngó sen bên trên, càng miễn cưỡng bị những người ăn thịt cá hồng đỏ kéo xuống vài khối thịt đi, chỉ đau đến nàng mồ hôi lạnh chảy ròng. Dạ Vị Minh thấy thế lập tức mở miệng nhắc nhở, còn không mau đóng cảm giác đau đớn hệ thống. Ta không, một bên cố nén trên cánh tay truyền đến xót ruột đau nhức, Đao Muội cắn răng nói rằng. Cảm giác đau đớn cũng là thân thể trọng yếu cảm quan một trong, một khi đóng, năng lực phản ứng sẽ bị cực lớn suy yếu, bình thường hoặc là cảm giác không ra cái gì, nhưng là đối với chân chính võ giả tới nói, loại này suy yếu nhưng là cực kỳ chí mạng. Không phải là đau một chút sao, nhịn một chút liền trôi qua. Đùng, đang khi nói chuyện, màu trắng sữa bình thuốc nhỏ nhưng là từ Đao Muội chỉ lướt xuống, rơi xuống nàng bên chân trên đất. Ta hiện tại hai tay bị đông cứng đến mất cảm giác, không nghe sai khiến. Số bộ khoái, giúp lấy tay, đem trên đất thuốc trị thương nhặt lên đến, đốt ta ăn trên một hạt cách trương.